Chương 757, thiếu nữ chi nguyện làm bạn với vua tà hữu. Vân hương mịt mờ, bóng đêm chọc người. Tiểu đình, như cũ là hai người kia, một thanh niên, một người con gái. Chỉ bất quá, cái này mỹ hảo ánh trăng, lại là có vẻ đặc biệt nặng nề. Lâm Ánh Tuyết mang bộ mặt sầu thảm, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Kiếm Ca, nhiều mấy phần đú hoán, giống như là một cái bị người yêu lạnh nhạt thiếu nữ. Hiển nhiên, Na Nở Dê Tâm đã sớm bị trước mắt nam tử trộm đi. Nhưng lớn lại là ai không biết. Một tiếng thở dài, thán là sầu. Lâm Ánh Tuyết rất là rõ ràng, hắn cùng với thanh niên trước mắt một cái tiên, một cái phàm, một trời một vực, đời này kiếp này có thể hay không đuổi kịp đều là một tân số. Chớ nói chi đến theo đuổi một cái căn bản không thể hy vọng xa vời. Chỉ là, ngắn ngủi này mấy ngày, Na Nở Dê lại là phát hiện đã không thể cứu chữa trên thanh niên trước mắt. Hay là thanh niên cũng không thiện đàm luận, nhưng này triển lộ ra bình tĩnh, trạng thái khí, cùng với cái kia một điểm ôn nhu Lâm Ánh Tuyết ánh mắt thăm thẳm, nhìn trong hồ nước hình chiếu, đặc biệt xuất thần. Mãi đến tận là cái chén va chạm ở trên bàn thanh âm, đây mới là phục hồi tinh thần lại. Cuốn quýt, đây mới là nắm lên ấm trà vì là Tần Kiếm Ca trên trời một chén nước trà. Chỉ bất quá một trận này hoảng loạn, lại là liên tục đem nước trà đổ ra chén ở ngoài. Thiếu gia, ONGA nhờ Tuyết không phải cố ý. Lâm Ánh Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, không người nói. Chỉ lo là sẽ nhờ đó rước lấy Tần Kiếm Ca bất mãn. Thế nhưng sợ sệt, người trước liền trực tiếp ly khai. Từ khi mấy ngày trước cái kia một hồi đổ ước, cho đến hôm nay, Na Nở Dê Cu Nở Dê dần dần thói quen chờ nữ cái này một cái thân phận. Thiếu nữ Hoài Xuân, Lâm Ánh Tuyết Cu Nở Dê dần dần thích thân phận như vậy, hay là vô pháp đuổi kịp Tần Kiếm Ca tốc độ, nhưng dù gì cũng là có thể đủ giữ ở bên người. Vui cười, tâm sự, tán gẫu cái này lại đường, đàm luận thiên hạ. Loại cảm giác này thật rất Tô Tở đang suy nghĩ gì đấy. Muốn xuất thần như vậy chẳng lẽ không phải có người trong lòng. Một cái tay bao trùm ở Lâm Ánh Tuyết trên tay, ngăn lại Na Nở Dê động tác. Mà cái kia vui cười âm thanh cũng là để Lâm Ánh Tuyết hơi sững sờ, ngược lại ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, đúng lúc là nhìn thấy Tần Kiếm Ca trên mặt cái kia vui cười nụ cười. Như Cu Nở Dê la bị nói chúng tâm sự giống như vậy, Lâm Ánh Tuyết sắc mặt đỏ chót. Rất nhanh lại là quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhau hạ hạ. Tiểu nhi tử Cu Nở Dê Hoài Xuân Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, đánh vỡ phần này lúng túng. ONGA nhờ Tuyết, thiếu gia ngày mai sẽ đi lại là bỗng nhiên, Tần Kiếm Ca nói phong biến đổi, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nhìn trong hồ nước hình chiếu, chậm rãi nói. Nói cởi một cái miệng, nguyên bản hay là đầy mặt tưởng đỏ Lâm Ánh Tuyết trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn không có, Na Nở Dê có chút bối rối nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Mị hệ Nở Dê ha cái, nhưng thủy chung vô pháp bật thốt lên. Quá hồi lâu có lẽ là thời gian một chung trà, có lẽ là nửa canh giờ. Lâm Ánh Tuyết vẻ mặt cô đơn mở miệng, thiếu gia là người bên trong lòng, có thể nào vẫn ở chỗ này cái tiểu địa phương. Huống hồ, ONGA nhờ Tuyết cũng phải về đại đường học phủ, QNG vô pháp phục chờ thiếu gia đương nhiên, lấy thiếu gia thiên tư một chắc chắn sẽ đến đại đường hoàng đô, đến thời điểm đó nói không chắc còn có thể gặp mặt lại đây. Lâm Ánh Tuyết cô nén vui cười, lại là hai mắt có chút hồng hào, điều này hiển nhiên bán đi Na Nở Dê. Nói ra lời nói này, tựa hồ giống như là chiến đấu một hồi tiêu hao đại lượng khí lực. Phân biệt, nhưng Lâm Ánh Tuyết càng hy vọng Tần Kiếm Ca sẽ đi đại đường hoàng đô vấn an Na Nở Dê. Hay là, đây là Na Nở Dê một điểm cuối cùng tâm nguyện đi. Đại đường hoàng đô, vừa vặn ta Cu Nở Dê muốn đi nơi đó, xem ra ngươi và ta có thể cùng nhau đi tới. Tần Kiếm Ca quay đầu nhìn về phía Lâm Ánh Tuyết, cười cười. Thật quá tốt. Nguyên bản hay là thần sắc cảm đạm Lâm Ánh Tuyết, đột nhiên dường như tươi cười rạng rỡ. Một mặt kinh hỉ nhìn về phía Tần Kiếm Ca, tựa hồ là đang nói đây là thật sao vậy, là tự nhiên như vậy chi kỷ thị nữ, bổn công tử lại sao sẽ cam lòng nhậm chức rời đi. Tần Kiếm Ca cười cười. Câu nói này cũng là để Lâm Ánh Tuyết lần thứ hai hai gò má đỏ chót. Bất quá rất nhanh, cũng tại nghe được Tần Kiếm Ca nói lại là biểu hiện cô đơn hạ xuống. Thân là bổn công tử chờ nữ, Tu Vi cũng không thể hạ xuống câu nói này, Lâm Ánh Tuyết trơn nên không còn hưng phấn như vậy. Na Nở Dê rõ ràng, chính mình thiên phu ở nhân tài đông đúc, đại đường học phủ bên trong chỉ có thể coi là mặt lưu. Thậm chí có thể nói, như không phải là phụ thân mình vì là Lâm Thành thành chủ, vì là đại đường quan viên, bằng không Cu Nở Dê không thể tiến vào đại đường học phủ. Na Nờ Dê thậm chí đã không rõ ràng, bao nhiêu cái ngày đêm tới nay, liều mạng khắc khổ tu luyện vừa mới đổi lấy Lâm Thành ngày thứ nhất kiểu số 1. Thần kiếm ca thiên phú mạnh, thực lực mạnh đã để Na Nờ Dê sâu sắc cảm thấy vô lực. Câu nói này làm sao cũng không phải đang nói, nếu như tu vi theo không kịp, liền không cần đi theo nữa. Lâm Ánh Tuyết điên cuồng lắc đầu một cái, đây không phải Na Nờ Dê muốn kết quả. Chỉ bất quá, Na Nờ Dê cũng không biết làm sao mở miệng ngươi cô nàng này, lại đang ngủ nghĩ gì thế. Bổn công tử làm sao có khả năng sẽ không cần ngươi sao, tựa hồ là nhìn ra Lâm Ánh Tuyết tâm tư, Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ cười cười. Hắn xem như nhìn ra, mất lý trí nữ tử, thường thường cũng rất dễ hiểu sai lầm người nói chuyện. Vậy vậy công tử Lâm Ánh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi đã là bổn công tử thị nữ, lại sao sẽ khiến ngươi tu vi hạ xuống? Huống hồ, ngươi thiên phú lại là như ngươi chứng kiến như vậy. Tần Kiếm Ca cười cười. Nhấc chỉ nhẹ chút, một đạo linh quang rơi vào Lâm Ánh Tuyết nơi lồng ngực. Công tử, ngươi đây là... Lâm Ánh Tuyết một mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được một luồng dị dạng. Ở cái kia một đạo linh quang tiến vào ngực nàng nơi lúc, khởi điểm là một trận ấm áp cảm giác. Sau đó chính là cảm giác được rõ ràng chính mình máu trong cơ thể đang tại gia tốc lưu động. Trong lúc mơ hồ có một luồng kỳ dị lực lượng, đang tại từ từ bị phóng xuất ra. Rất nhanh, từng cái màu tím đậm mạch lạc phù hiện ở Lâm Ánh Tuyết bàn tay chi ra. Chuyện gì thế này? Nhìn mình bàn tay, Lâm Ánh Tuyết hiện ra sửng sốt một chút. Hào quang màu tím đại thịnh, cường đại lực lượng xuyên thấu qua Lâm Ánh Tuyết bên ngoài thân bao phủ xuống. Phàm là hào quang màu tím chạm tới địa phương tất cả cũng hóa thành hư vô. Chuyện này Lâm Ánh Tuyết một mặt khiếp sợ mà nhìn tuần này bị tất cả biến mất tròi nghỉ mát, cây cối, hoa cỏ. Tất cả đều trong khoảnh khắc đó hóa thành hư vô. Lâm Ánh Tuyết không thể tin được, cái này lại sẽ là chính mình lực lượng. Nhưng máu trong cơ thể bên trong liên tục không ngừng lan truyền ra lực lượng, nhượng nàng nhận rõ hiện thực. Đây là ngươi thiên phú. Mạn đà la hoa thân thế chỉ bất quá không có đối ứng với nhau công pháp, cũng không có ai giúp ngươi giải trừ huyết mạch bên trong phong ấn, vì lẽ đó ngươi thiên phú mới có vẻ phổ thông. Tần Kiếm Ca giải thích nói, chuyện này đây là thật sao? Lâm Ánh Tuyết nhìn mình mu bàn tay thưởng thức cái kia hai đóa yêu dị hoa văn, dường như đưa thân vào mộng ảo bên trong. Tạ tạ công tử. Lâm Ánh Tuyết không người cong xuống, lại là có chút nói năng lộn xộn. Na Nờ Dê rất kích động. Kích động là Na Nờ Dê rốt cục có năng lực đủ đuổi kịp Tần Kiếm Ca tư bản. Rốt cục không còn lo lắng.